Chí Tôn Ám Long, chương 33, top 1 này ta sẽ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên mình xin cảm ơn bạn Thai Nhân 12CW đã đẩy kim phiếu. Tiếp theo thì mình cũng xin thông báo rằng chương cũ ít nhất đạt 25 lượt xem thì mới có chương mới nha. Vì vậy nếu chương có ra lâu thì y cũng không phải thắc mắc. Còn chương này là do bạn kia ủng hộ nên mình ra chương sớm thôi. Nào lúc này Đông và Từ Nam đang đứng trên võ đài, hai mắt nhìn chằm chằm nhau, bàn tay nằm chặt như chỉ trực chờ nghe tiếng hô bắt đầu của trọng tài mà lao vào mà quần nhau gai. Lúc trận đấu sắp bắt đầu bỗng có tiếng hệ thống vang lên. Tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn đã nhận được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bạn là giành được top 1 trong tiềm long bảng của Thanh Vân Tông. Nhiệm vụ hoàn thành, một bộ võ kỹ địa cấp tự chọn. Nhiệm vụ thất bại, trừ 500.000 điểm. Thời gian đếm ngược, 29D23H59P29S. Nghe xong nhiệm vụ Đông thầm mừng vì không ngờ có loại nhiệm vụ dễ ăn như vậy. Hắn đường đường là một linh vương thì ở trong cái ngoại môn nhỏ bé này thì còn phải sợ bố con thằng nào nữa. Dĩ hòa vi quý, nếu các ngươi có thể tha được thì nên tha, không nên ra tay quá nặng. Tiếng chấp sự vang lên, trận chiến bắt đầu. Ngay lúc trọng tài vừa hô thì Từ Nam ngay lập tức lao vào Đông, hắn dùng tốc độ của mình nhanh chóng tiếp cận Đông rồi sau đó. Một tiếng nổ phát ra từ võ đài, khói bụi bay lên khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ bên trong màn bụi ấy có gì đang diễn ra. Bụi đã tan, người đã hiện thì hình ảnh ở trên khán đài khiến cho ai nấy không phải câm lặng. Lúc này ở dưới võ đài âm thanh bàn luận ngày càng lớn hơn. Má, trâu bò vậy trời, oan hít ngất luôn tại chỗ, ta có đang nằm mơ không? Từ Nam sư huynh lại, nghi vấn hách, ngay cả vị chấp sự đang ngồi chơi sơi nước ở trên khán đài kia cũng phải há hốc mồm kinh ngạc không thôi. Vị chấp sự thầm nghĩ, thiên tài, của là thiên tài, độc cô cầu bại, thắng và đồng thời đạt hạng 20 của tiềm long bảng. Âm thanh của vị trọng tài vang lên. Đúng vậy, Đông thắng, Đông đã thắng một cách đến không thể dễ dàng hơn được. Một hít ăn luôn, ai nấy đều kinh ngạc vì Đông kém hai tiểu cảnh giới mà lại không hề tốn bao nhiêu công sức để thắng Từ Nam. Lúc này bất kỳ người nào cũng phải nhìn Đông với một ánh mắt khác, một ánh mắt không dành cho người bình thường mà chỉ dành riêng cho quái vật. Nhưng đâu ai biết được rằng lý do thật sự mà Đông thắng dễ dàng như vậy là do Đông đã là linh vương rồi, linh vương đập trăm thằng linh sư còn được chứ một thằng thì si nhê gì. Hưởng thụ âm thanh chiến thắng đã xong, Đông lại dòng bước đi đến phòng mới của mình. Căn phòng xa hoa đẹp đẽ cùng với tiện nghi đủ đầy khiến Đông không khỏi thích thú. Ngay lúc hắn đang khám phá căn phòng mới của mình thì chợt có tiếng gọi phía ngoài vọng vào. Đông đang thắc mắc ai mà lại gọi mình thì nhận ra thân ảnh quen quen này không phải Hạ Thanh Thanh thì còn ai vào đây nữa. Hạ Thanh Thanh cười nói nhìn Đông, độc cô cầu bại ngươi thật mạnh à nha. Đông đáp lại, cứ gọi ta là cầu bại được rồi. Hạ Thanh Thanh mỉm cười đáp, úp cầu bãi ngươi mới linh sư trung kỳ mà dễ dàng thắng Từ Nam như vậy thì đợi lên đến linh sư hậu kỳ chắc sẽ vào được top 5 rồi. Đông nghi hoặc nhìn Hạ Thanh Thanh nói, chỉ vào được top 5 thôi sao, ta nói cho ngươi biết top 5, top 1 là người thế nào. Hạ Thanh Thanh đang định kể sự trâu bò của mấy tên top 5 thì bị Đông chen ngang khiến nàng tức giận không thôi, nhưng nàng cũng không chấp nhặt gì hắn mà kể cho hắn nghe về tên top 1 kia. Ngươi muốn biết tên top 1 kia? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Thanh bắt đầu nói. Top 1 tiềm long bảng là một người tên Lang Hùng, hắn vốn có huyết mạch lang tộc khủng bố cùng với tu vi linh sư đỉnh phong nên dễ dàng độc chiếm ngôi vị này. Hắn cũng một tên đáng ghét cậy quyền thế khiến cho cả ngoại môn này căm ghét. Sao lại ghét? Đông hỏi, hắn mỗi tháng đều bắt người ta cống nạp linh thạch cho hắn, nếu ai không chịu cống nạp thì sẽ bị hắn đánh đập không thôi. Chấp sự để làm gì? Đông hỏi lại, chấp sự đâu có làm gì được hắn, ông hắn là một trong 8 vị trưởng lão của tông môn thì chấp sự cũng bó tay. Sao các ngươi không hợp sức đánh hắn? Hạ Thanh Thanh thở dài, top 10 tiềm long bảng thì có 9 người cùng phe với hắn thì làm sao hợp sức đây? Đông kiên quyết nói, top 1 này ta sẽ lấy A, Hạ Thanh Thanh cười nói. Ngươi thật giỏi nói đùa nha cầu bại. Đông mắt lạnh nhìn nàng, ta không biết nói đùa. Thấy cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc vì vậy Hạ Thanh Thanh từ biệt Đông để trở về phòng mình. Lúc này chỉ có mình Đông trong phòng, hắn mới bật cười một tiếng rồi tự lẩm bẩm. Lang Hùng à Lang Hùng, phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội kiếm điểm rồi. Cách chương.